Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1595, chương 1591. Mặc dù thế giới cùng ngươi là địch, ta cũng sẽ ôm ngươi. Tựa hồ là cái gì quái vật khổng lồ, bởi vì còn không có thấy thứ này toàn cảnh, toàn bộ tinh cầu liền đều ở chấn động, nóng rực phun khí ập vào trước mặt. Lão Càng cùng Diệp Chi Âm đứng ở một bên trực tiếp bị này thật lớn đong đưa chấn té ngã. Chỉ có hai người là ngoại lệ, Quý Bạch Mặc ôm lấy Nhan Bạch, đối với hắn mà nói, cái gì đều không quan trọng. Quý Bạch Mặc hiện giờ trong đầu chỉ có Nhan Bạch nói câu nói kia. Hắn thật cẩn thận đem trong lòng ngực người bị ôm chặt. Thân mình ở hơi hơi run túc. Chỉ cần Nhan Bạch còn ở hắn bên người, hắn liền không sợ gì cả. Không gì làm không được. Chỉ cần nàng còn ở, ngươi phải vì ta phản bội toàn bộ thế giới sao? Quý Bạch Mặc cọ cọ Nhan Bạch gương mặt. Hắn nhẹ giọng ở Nhan Bạch bên tai mở miệng. Trong thanh âm mơ hồ có chút không quá xác định. Quý Bạch Mặc thực hiểu biết Nhan Bạch khát cầu cái gì. Người nhà, đi vào cái này tương lai trong đó một chút. Chưa chắc không phải muốn hiểu biết chính mình lai lịch cùng thân thế. Quý Bạch Mặc chạm thực ổn thỏa. Hắn tay đặt ở Nhan Bạch bên hông. Nhẹ nhàng kháp một phen Nhan Bạch eo. Thanh âm ôn nhu trầm thấp. Giờ phút này không giống như là ở dò hỏi. Ngược lại là cực kỳ giống trần thuật sắp phát sinh sự thật phản bội toàn bộ thế giới. Không, ta mới sẽ không phản bội toàn bộ thế giới. Nhan Bạch nghe Quý Bạch Mặc nói. Nàng khẽ cười một tiếng. Cùng với trên chân màu bạc chân hoàn lục lạc phát ra thanh thúy tiếng chuông. Có vẻ phá lệ dễ nghe. Nhan Bạch nhón mũi chân. Vùi đầu vào Quý Bạch Mặc trong lòng ngực. Đôi tay nỗ lực đem Quý Bạch Mặc ôm chặt. Nàng nhắm mắt lại. Màu đen tóc dài nhẹ phẩy quá Quý Bạch Mặc cánh tay. Đối Mặc Mặc mà nói. Mặc Mặc toàn thế giới là cái gì? Nhan Bạch mở miệng nói. Nhan Bạch. Nhan Bạch. Vẫn là Nhan Bạch. Quý Bạch Mặc trong đầu chỉ quanh quẩn tên này. Cơ hồ không cần nói ra. Đáp án cũng đã công bố, ta cũng là Nga. Nhan Bạch mềm mại thanh âm giống như mềm mại kẹo bông gòn. Giống nhau, một chút hòa tan ở Quý Bạch Mặc đầu quả tim. Ngọt phát nị, thuần túy màu trắng cũng đem trong lòng ám xua tan, cho nên. Ta sẽ không phản bội toàn bộ thế giới. Không chỉ có như thế, ta còn muốn đem hắn chặt chẽ khóa tại bên người. Nếu hắn rời đi ta nói, ta nhất định sẽ thân thủ giết hắn. Được không? Nhan Bạch dứt lời lúc sau. Ngước mắt nhìn Quý Bạch Mặc. Đôi mắt sáng lấp lánh. Có vẻ hết sức ngốc manh đáng yêu. Khóe môi tươi cười thuần lương vô hại. Hảo. Nhậm ngươi xử trí. Quý Bạch Mặc nghe Nhan Bạch những lời này. Lúc này đây ngược lại là phi thường tầm thường không nói gì thêm lời ngon tiếng ngọt. Liêu Nhân êm tai nói. Hắn chỉ là nghiêm túc gật gật đầu. Ứng thừa Nhan Bạch những lời này. Ký chủ đại đại. Ngài thật xác định sao? Ngài hẳn là minh bạch. Ngài muốn đối mặt chính là cái gì? Tinh tế liên minh trong tương lai là cái thực đáng sợ tồn tại. Ngài, 114 tạm dừng một chút. Ngay sau đó lúc này mới ấp ủ nửa câu sau lời nói. Tựa hồ là châm trước lại châm trước. Thậm chí là không sợ với Quý Bạch Mặc có thể hay không nghe thấy, khả năng sẽ chết. Ký chủ đại đại, mà ta... Không hy vọng ngài chết, ta hy vọng ngài có thể sống thực hảo, so bất luận cái gì một người đều hảo. 114 mở miệng, nó xác thật là đạm mạc vô tình hệ thống, nó kỳ thật cũng không để ý những người khác sinh tử, cũng không thèm để ý Quý Bạch Mặc sẽ như thế nào. Nó chỉ nghĩ Nhan Bạch là hảo hảo, vậy đủ rồi, thế giới này bởi vì có Mặc Mặc ở, ta mới có thể cảm thấy nó hết sức đáng yêu. Nhưng nếu nó không cho phép Mặc Mặc tồn tại nói, như vậy nó cùng ta có quan hệ gì? 114 sợ hãi sẽ bồi ta cùng chết sao? Nhan Bạch hồi hỏi 114.114 lập tức lắc đầu. Nó đương nhiên không sợ hãi, cũng đúng là ở ngay lúc này. Kia quái vật khổng lồ hạ xuống. Hết chương.